Chương 188, Thánh Dược. Ở cái này trong thạch thất trên kệ, trưng bày chừng trăm bình dạng này bình ngọc, mỗi bình ngọc bên trong chứa tràn ngập kim linh đan. Thô sơ giản lược xem xét, QNZ có chừng hơn vạn mai kim linh đan. Hảo Sở Phong Miên sắc mặt vui vẻ. Hắn bây giờ vừa mới đủ để thôi động phong nhiêu bi, nhưng là mỗi một lần thôi động phong nhiêu bi đều cần tiêu hao lượng lớn đan dược. Bây giờ có thể ở thu lấy cái này một nhóm kim linh đan, QNZ đủ để chèo chống Sở Phong Miên tiêu hao. Húng chi kim linh đan linh lực tinh túy trình độ, muốn xa siêu việt hơn xa tụ khí đan, dùng tới tu luyện hiệu quả QNZ so với tụ khí đan mạnh hơn nhiều. Sở Phong Miên vung tay lên, toàn bộ trong thạch thất kim linh đan chính là toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy, để vào đến trong túi chứa vật đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói ra. Những đan dược này, đối với ngươi trước mắt vô dụng, liền để ta tới thu lấy. Ta đã không còn xô nở dê lâu nữa, những đan dược này liền xem như cho ta, cu nở dê không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi thu lấy chính là. Hàn Nguyệt Ly lạnh giọng nói ra. Trong lòng cũng của nàng rõ ràng, hàn khí này nhập thể kết cục, liền ngay cả mệnh cũng không có, nàng còn đang hồ đan dược gì. Không còn xô nở dê lâu nữa ngươi hàn khí nhập thể, kỳ thật thật cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, nếu là có thể tìm tơ y thích hợp linh dược mà nói, hoàn toàn chính xác đủ để xua tan thân thể ngươi bên trong hàn độc. Nghe được Hàn Nguyệt Ly, Sở Phong Miên nhướng mày nói. Lời hắn nói, cũng không phải đang gạt cái này Hàn Nguyệt Ly, chỉ là Hàn Nguyệt Ly lại là một mực không có tin tưởng. Hàn khí này nhập thể, hoàn toàn chính xác ở toàn bộ cựu vực bên trong, đều không người có thể trị, nhưng là Sở Phong Miên không giống. Băng Liên kiếm thuật, vốn là Sở Phong Miên tứ sư tỷ sáng tạo, Sở Phong Miên tự nhiên đối Băng Liên kiếm thuật, vô cùng quen thuộc, hắn thậm chí đều tu luyện qua mấy chiêu. Vì lẽ đó nếu là nói là cái này cựu vực bên trong, người nào nhất có cơ hội cứu Hàn Nguyệt Ly, lớn nhất khả năng người, liền liền là Sở Phong Miên. Ngươi không cần đang gạt ta. Ngươi có thể làm cho ta sống lâu cái này nửa tháng, đã để ta đủ hài lòng. Hàn Nguyệt Ly trầm giọng nói ra, thanh âm của nàng, vẫn là như là trước đó đồng dạng bình tĩnh. Tâm chết. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly tâm, chính là đã nhanh chết trạng thái, hào không dao động, liền ngay cả chính nàng, đều không có cảm thấy còn có bất cứ hy vọng nào. Lựa ngươi nếu là thật có thể tìm được hỏa hệ thánh thuốc, liền trên người ngươi cái này nho nhỏ hàn độc, trong nháy mắt chính là cũng đủ để hóa giải. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói ra. Hàn độc nhập thể, mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải là chân chính không có thuốc nào cứu được. Hàn độc cuối cùng có thể hóa giải, chỉ là bình thường linh dược, đối hàn độc, không có bất kỳ hóa giải ảnh hưởng thôi. Hỏa hệ thánh thuốc, mặc dù khó được, nhưng là ở cái này Phong Nhiêu Đại Đế bảo nút bên trong, cũng không phải là không có hy vọng gặp được. Phong Nhiêu Đại Đế ở cựu vực bên trong đều coi là một tôn nhân vật. Có lẽ ở hắn trong lăng mộ, đích thật là có thể tìm kiếm được hỏa hệ thánh thuốc. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Một câu nói kia, lại là để Hàn Nguyệt Ly ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi nói, nhưng là thật Hàn Nguyệt Ly lên tiếng hỏi, có chút không thể tin. Hàn khí này nhập thể, ở nàng đã học qua vô số trong cổ tịch, cũng là chỉ có một con đường chết, còn theo chưa có người nói qua, hàn khí này nhập thể, còn có chị. Đương nhiên là thật. Sở Phong Miên ngôn ngữ tự tin nói. Ta Sở Phong Miên, cả đời còn chưa lừa qua nhân, huống chi đi lừa gạt một nữ nhân. Nghe được Sở Phong Miên câu nói này, Hàn Nguyệt Ly biểu lộ, rốt cục có một chu tờ biến hóa, không có giống là trước kia như vậy lạnh nhạt. Cái này khiến Sở Phong Miên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá ở Sở Phong Miên nhưng trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Hán, hoàn toàn chính xác không có lừa gạt cái này Hàn Nguyệt Ly. Nếu là thật có thể tìm được hỏa hệ thánh thuốc, Sở Phong Miên đích thật là nhưng để xua tan Hàn Nguyệt Ly trên người hàn độc. Nhưng là cái này hỏa hệ thánh dược, cũng không có Sở Phong Miên nói tới dễ dàng như vậy tìm kiếm được, tối thiểu không có to lớn như thế hy vọng. Thánh dược, là nằm ở cựu vực đỉnh phong linh dược, liền xem như đã từng kiếm đạo chi chủ, đều rất khó chiếm được thánh dược, mỗi một gốc thánh dược ở cựu vực xuất hiện, đều đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đủ để dẫn tới thất đại tông môn cũng vì đó chém giết, tranh đoạt, thánh giả, cũng có thể bởi vì tranh đoạt thánh dược trong chiến đấu vẫn lạc. Muốn có được một gốc thánh dược, cũng không có đơn giản như vậy. Dĩ Phong Nhiêu đại đế khi còn sống thực lực, có lẽ có khả năng đạt được thánh dược, nhưng là khả năng, chăm chưa đủ nhất. huống chi nhất tôn võ giả đạt được thánh dược, không nghi ngờ là trước tiên luyện hóa, lại làm sao có thể lưu lại khả năng, càng là còn thấp hơn nhiều. Vì lẽ đó Sở Phong Miên, thật có chút là đang lừa cái này Hàn Nguyệt Ly, nhưng là Sở Phong Miên cuối cùng không muốn để cho cái này Hàn Nguyệt Ly thất vọng. Tiếp tục đi thôi, ở cái này lăng mộ chỗ sâu, mới có thể tìm được Phong Nhiêu Đại Đế chân chính bảo tàng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, chính là một cái tay lần nữa bắt lấy Hàn Nguyệt Ly ca nhờ tay. Sau đó hắn chính là một lần nữa thôi động thân pháp, tiếp tục ở trong lăng mộ ghé qua. Dạng này thạch thất, ở trong lăng mộ tuyệt sẽ không chỉ có một cái, nhìn Phong Nhiêu Đại Đế hẳn là đã tướng của cải của hắn, phân ở vô số cái dạng này trong thạch thất. Bây giờ tìm tơ y thạch thất càng nhiều, QNZ liền có thể đạt được càng nhiều tài phú. Sở Phong Miên trên đường đi, đi theo Phong Nhiêu Bi chỉ dẫn, hướng về lăng mộ chỗ sâu chạy tới. Trên đường gặp phải tất cả thạch thất, đều bị Sở Phong Miên đánh vỡ, tướng bảo vật trong đó toàn bộ đều thu lấy lên, thu được vô số đan thuốc, linh dược. Chỉ là những đan dược này linh dược, nhưng đều là một số bình thường đồ vật, mặc dù so với bây giờ bên ngoài có thể lấy được những đan dược kia, linh dược, phẩm cấp cao hơn nhiều. Nhưng là Phong Nhiêu Đại Đế là nhân vật nào thực lực của hắn thậm chí thế nhưng là đều siêu việt thần lực cảnh, so với thánh giả đều cường đại hơn. Hắn lưu lại bảo tàng, làm sao có thể là những này vật tầm thường, những vật này, chỉ có thể là bảo tàng bên trong một phần nhỏ. Chân chính bảo tàng, tài phú, còn đang lăng mộ chỗ sâu. Sở Phong Miên nắm lấy Hàn Nguyệt Ly, một đường đi xuyên qua trong lăng mộ, trọn vẹn là hao phí tiếp cận tam cái canh giờ, đi lại ngàn dặm. Ở phụ cận đây, lối rẽ đã dần dần biến ít, xem ra hẳn là đã tiếp cận đến lăng mộ nội bộ. Sở Phong Miên quét mắt xung quanh một vòng, nói một mình một tiếng. Cái này vô số lối rẽ cuối cùng chỉ có một cái, chính là thông hướng chân chính bảo tàng chỗ. Sở Phong Miên có Phong Nhiêu Bi làm chỉ dẫn, đương nhiên sẽ không đi nhầm. Chỉ là, ở trên con đường này, Sở Phong Miên lại là đã nhận ra hắn khí tức của hắn, còn có một số dấu chân. Cái này Phong Nhiêu Đại Đế lăng mộ, mới vừa vặn mở ra, tự nhiên không thể nào là trước kia lưu lại dấu chân. Thế nào Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên dừng bước, thấp giọng dò hỏi. Phu cận đây, đã có người đến đây rồi. Sở Phong Miên thấp giọng nói ra. Xem ra cái kia vô số võ giả, cũng có một bộ phận nhân, đánh bậy đánh bạn, chính là đi tới chính xác lộ tuyến bên trong đến. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu là thật có người dám ở Sở Phong Miên trước đó, tìm kiếm được Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng. Sở Phong Miên bây giờ làm tất cả, chỉ sợ Đê U biết, thất bại trong gang tấc. Đi.